tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 95. Tiểu tỷ tỷ siêu siêu giỏi. Cách chương.